Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89, Kim Đan Đạo Quả. Chương 3, Tiêu Trần nhíu chặt lông mày nhớ lại Minh Thương Tôn giả, thân thể bề ngoài có thể nói gầy trơ xương, dáng vẻ nặng nề, huyết khí suy bại, cùng thọ nguyên sắp tới, không còn sống lâu nữa những cái kia người tu đạo. Đó là không có sai biệt tương tự. Thường nói, mặt trời lên mặt trăng xuống, âm dương cùng tồn tại. Đây là thiên đạo, không có người có thể chạy thoát được sinh tử trói buộc. Liền xem như thần thông quảng đại, pháp lực vô biên đại năng bá chủ, cũng chỉ là đem tuổi thọ của mình kéo dài đến thiên thu vạn tái. Kết cục sau cùng giống nhau là hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán. Tiêu Trần lần thứ nhất nhìn thấy cái kia Minh Thương Tôn giả lúc, đã cảm thấy lão già này không còn sống lâu nữa. Hắn toàn thân cao thấp huyết khí là khô kiệt suy bại tới cực điểm. Sinh mệnh khí thế cũng là một mảnh tối tăm không ánh sáng. Nhưng Tiêu Trần lúc ấy thật là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy đây là một cái sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật. Có thể cái này lâm chiến một phen tự lẩm bẩm, muốn Tiêu Trần minh bạch đến tột cùng, cái kia Minh Thương Tôn giả huyết khí suy bại, thọ nguyên không có mấy, cảm tình cũng là vì lấy trong lòng bảo huyết, lời thề cái này một gốc thượng cổ yêu hoa huyết ma hoa mà tạo thành. Ngoặc kép, muốn là nói như vậy, lão già kia đem ta bắt đến chỗ này đến, có thể hay không cũng là bởi vì cái này một gốc huyết ma hoa đâu. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trần ánh mắt càng phát ra nặng nề, cười nói, chỉ là một gốc yêu hoa, đáng giá Minh Thương tiền bối hao tổn trong lòng bảo huyết, tiêu hao hơn phân nửa thọ nguyên tiến hành vun trồng sao? Đáng giá. Lâm Chiến gật đầu, ngươi cảm thấy không đáng, đó là ngươi không biết huyết ma hoa lợi hại. Ấu niên thời kỳ huyết ma hoa, tốc độ phát triển cực chậm, thực lực cũng là bình thường, chỉ có thể trốn ở đại địa mạch lạc chỗ sâu, hấp thu đại địa mặt ngoài máu tươi tinh hoa, bởi vậy càng là hỗn loạn không chịu nổi. Sát phạt mênh mông thời đại, huyết ma hoa liền trưởng thành càng nhanh, vượt qua ấu niên kỳ, bước vào trưởng thành kỳ huyết ma hoa, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn có ma tính cùng hung tàn, có thể muốn đỉnh phong đại tu sĩ cũng nghe ngóng rồi chuồn. Nhượng bộ lui binh, cái này một gốc huyết ma hoa phẩm tướng đến xem, nghiêm chỉnh là thoát ly ấu niên kỳ, tiến nhập trưởng thành kỳ huyết ma hoa. Tiêu Trần cười yếu ớt, nhìn chằm chằm cái kia cắm rễ chập chờn tại chói lọi huyết trì ở giữa kỳ dị yêu hoa. Nếu quả thật như chính mình đoán một dạng, cái kia Minh Thương Tôn giả đem chính mình bắt đến động phủ của hắn đến truy cứu nguyên nhân, toàn là bởi vì cái này một gốc thượng cổ yêu hoa huyết ma hoa. Vậy mình thì trước một bước đem cái này huyết ma hoa chiếm thành của mình. Lúc đó cái kia Minh Thương Tôn giả sợ ném chuột vỡ bình, tất nhiên không dám cùng chính mình vạch mặt. Tốt, cứ làm như vậy, nói làm liền làm. Tiêu Trần giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay hư nắm, hùng hồn pháp lực phun ra ngoài, nghênh không hóa thành một cái hư huyễn tay cầm. Dừng tay, Lâm Chiến kinh hô, ông tương đương, cũng ngay lúc này, cái kia quanh quẩn lấy huyết sắc pha trộn, lượn lờ sương mù huyết ma hoa, phần phật lóe lên, Tiêu Trần duỗi ra một con kia pháp lực đại thủ. Tại huyết ma hoa khôi phục ra hung tính một sát na, nhất thời liền bị cái kia một tia một luồng sương mù màu máu ăn mòn sạch sẽ. Cùng lúc đó, cái kia một tia một luồng sương mù màu máu còn giữa không trung hội tụ thành một chương to lớn mà máu tanh dữ tợn mặt quỷ tới. Ngoặc kép, người thật là điên rồi. Lâm Chiến khắp cả người phát lạnh. Đây chính là thượng cổ tam đại yêu hoa một trong huyết ma hoa nha. Uy danh hiển hách, là xuyên qua dòng sông lịch sử, uy trấn thiên hạ cửu châu. coi như chỉ là một gốc trưởng thành kỳ huyết ma hoa. Cái kia cũng không phải hắn cùng Tiêu Trần dạng này tu sĩ trẻ tuổi có thể nhiễm. Giờ phút này nhìn lấy cái kia khôi phục ra chớ đại cấm kỵ kinh khủng huyết ma hoa. Lâm Chiến gương mặt là trắng bệch đến cực hạn. So sánh dưới, một bộ áo đen không nhiễm trần thế. Một đôi mắt thấu triệt sáng ngời Tiêu Trần. Cái kia chính là trời sập cũng không sợ hãi. Khí định thần nhàn, Lâm Chiến nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương làm sao lại có thể như thế bình chân như vậy? Không sợ không sợ đâu. Chập chờn tại phía trước không phải tầm thường hung vật, mà chính là thượng cổ huyết ma hoa nha. Quang hoa sán lạn yêu dị huyết ma hoa. Tựa hồ cũng là bắt được cái kia khiêu khích chính mình nhân loại thiếu niên. Đối với mình không có một chút tâm mang sợ hãi. Trong một đêm, quanh quẩn lưu động tại huyết ma hoa bên ngoài cuồn cuộn sát khí. Vô lượng huyết mang. Đó là tầng tầng bảo tăng, tràn ngập khắp nơi, theo huyết ma hoa một tiếng vang lên, cái kia chìm nổi giữa không trung huyết sắc mặt quỷ, cũng là thê lương gào thét mở ra cái kia thôn thiên phệ địa huyết bồn đại khẩu. Cũng còn không có chìm đắm vào đến quỷ này mặt miệng lớn bên trong. Tiêu Trần Hòa Lâm Chiến liền bị một loại bí hiểm vô hình ma lực cầm cố lại thân hình. Càng thêm đáng sợ chính là, ở đâu mặt quỷ huyết bồn đại khẩu dưới, Tiêu Trần thể nội mênh mông rồi rào huyết khí, là khống chế không nổi muốn thấu thể mà ra, chảy vào đến kia quỷ mặt miệng lớn bên trong đi. Lâm Chiến tình huống là một cái bộ dáng, ngươi có thể hại khổ ta a, vẻ mặt cầu xin giống lên một tiếng, Lâm Chiến đem hết toàn lực bạo phát tu vi. Tiêu Trần cái này mới nhìn ra này lều cảnh giới, rõ ràng là kim đan cảnh nhất trọng, linh mạch cảnh, đạo cung cảnh, thiên nhân cảnh, kim đan cảnh, cái này tứ đại cảnh giới, lưu truyền rộng rãi, cũng là phóng tới đỉnh phong lĩnh vực mở đầu giai đoạn. Tại Tiêu Trần trong mắt, cái này Lâm Chiến tuổi tác sẽ không vượt qua 25 tuổi. 25 tuổi trước đó thì nắm giữ kim đan cảnh nhất trọng tu vi. Cái kia thiên phú tiềm lực, tư chất căn cốt, đặt tại huyền thiên vực bất luận cái gì một khu vực. Cũng là tài năng xuất chúng, lân góc lông phượng, bành ù ù, đan hà chiếu rọi càn khôn, pháp lực như hải như nước thủy triều. Vì đối kháng cái kia huyết sắc mặt quỷ thôn phệ chi lực. Lâm Chiến không giữ lại chút nào, thể nội đạo cung bí tàng, thiên nhân bí tàng, cùng nhau khôi phục, tại hắn đỉnh đầu chỗ nào, còn dâng lên một khỏa trong sáng không một hạt bụi, sáng như mặt trời, thần quang vạn đạo, thụy thải trăm triệu điều kim sắc linh đan. Đây là kim đan, đạo cung tu sĩ có thể khai mở đạo cung bí tàng. Thiên nhân tu sĩ có thể khai mở thiên nhân bí tàng. Như vậy tượng trưng cho kim đan cảnh tu sĩ một thân đạo hạnh tạo hóa. Cái kia chính là cái này một cái kim đan. Đây là kim đan cảnh tu sĩ đạo quả tinh hoa. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc là vạn vạn sẽ không tế ra. Lý do cũng là rất đơn giản. Kim đan vừa ra, tuy là uy năng vô cùng, vạn tà né tránh. Có thể đây là kim đan cảnh tu sĩ đạo quả căn cơ. Chỉ phải bị đến một điểm tổn thương đả kích. Vậy liền là có tính chất hủy diệt vết thương. Muốn khép lại như lúc ban đầu. Không có siêu phàm thiên tài địa bảo. Bất hủ ý chí đạo tâm. Cái kia là căn bản làm đến sự tình. Hồng hộc xoẹt, đỉnh đầu nổi lơ lửng hừng hực kim đan Lâm Chiến. Ngắn ngủi ổn định thể nội sao động huyết khí tinh hoa. Nhưng hắn cũng không có dư thừa lực lượng đi che chở Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng không cần hắn che chở. Một bước phóng ra, đồng tử ở giữa chiếu rọi ra chính là cái kia một chiếc giày đặc thê lương. Cổ lão thần bí bạch cốt đèn lồng, thượng cổ cấm khí, hoa trần cốt đăng, lặng yên không tiếng động. Tiêu Trần mượn cái này thượng cổ cấm khí hoang trần cốt đăng lực lượng. Triệt tiêu mất cái kia một chương huyết tinh mặt quỷ thôn phệ chi lực. huyết ma hoa vang lên, ngột phun ra một mảnh huyết sắc hoa thứ, kim mây một dạng lớn tiểu, lại như đẫm máu ao, đỏ tươi sáng ngời huyết sắc hoa thứ, có một loại xuyên thấu linh hồn sắc bén khủng bố, tiêu trần lẫm liệt, so với cái kia một trương huyết sắc mặt quỷ cách không thôn vệ huyết khí cấm kỵ. Cái này một mảnh huyết sắc hoa thứ càng thêm có sát phạt tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.